Kiêu sủng thần niên, chương 23, phải lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Đàn không hề biết gì về những sự việc xung quanh. Cô giữ vẻ bình thản khi được Vân Diệu đích thân tiễn ra khỏi phim trường. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng bối cảnh của chương trình lại được dựng theo phong cách thời dân quốc. Nếu không nhìn kỹ, những bức tường trắng với mái ngói xám cùng vẻ đẹp tinh tế giản dị sẽ khiến người ta cảm thấy như đang lạc vào thời xưa. Cô gái trẻ khoác lên mình bộ trang phục hiện đại cực chất. Đôi tay trắng muốt lười biếng lắc lắc chìa khóa chiếc xe Cullinan màu lam rực rỡ. Giữa khung cảnh cổ kính này, sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới tạo nên một cảm giác vô cùng thu hút và hoàn mỹ. Tiếng bàn tán của nhân viên cùng vài fan hâm mộ gần đó vang lên rõ ràng. Cố Tinh Đàn chậm chậm sờ mặt mình qua lớp khẩu trang. Rất kín đáo, không uổng công cô chọn chiếc khẩu trang đen đơn giản nhất. Cô Cố, bảo vật gia truyền của tôi đã giao cho cô, xin hãy đối xử tốt với nó. Vân Diệu trịnh trọng nói, vẻ mặt nghiêm túc như thể giao phó một di sản quan trọng. Ngọt ngào quá, mấy cô gái trẻ bên cạnh mắt sáng lấp lánh, dường như không thể kìm nén được sự phấn khích khi bắt gặp khoảnh khắc dễ thương này. Trợ lý của Vân Diệu nhẹ nhàng nhắc nhở, anh Vân, chú ý một chút, Vân Diệu không thấy có gì sai, anh đứng cách cô giáo Cố tận 2 mét mà, nhưng ai ngờ các fan dù đứng xa cả ngàn dặm vẫn có thể tưởng tượng ra câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Cố Tinh Đàn từ lâu đã quen với những lời bàn tán xung quanh. Cô chẳng bận tâm, chỉ tập trung suy nghĩ làm sao để giải quyết việc không ai nhận vẽ giúp mình. Cô vẫy nhẹ đôi tay thon trắng, giọng nói mềm mại pha chút lười biếng vang lên. Tôi sẽ cố gắng. Khi Cố Tinh Đàn bước ra đường, nhân viên cổng trường quay bắt đầu hỏi nhau liệu có phải bạn gái của Vân Diệu đến thăm hay không. Anh Vân thật tinh mắt, bạn gái có khí chất thật tuyệt vời, tự nhiên mang theo phong thái của một đại mỹ nhân. Từ xa, Vân Diệu nhìn Cố Tinh Đàn nhẹ nhàng lên chiếc Cullinan. Trong đầu hiện lên cảnh cô lái xe phóng như bay. Nghe thấy những lời nhận xét kia, anh sợ hãi đến mức quên cả giữ hình tượng nam thần của mình. Tôi không dám đâu, cô ấy tuy đẹp nhưng lại như có gai, chỉ cần chạm vào là đau tay ngay. Không biết ai may mắn có thể giành được trái tim của mỹ nhân này. Vân Diệu không dám, nhưng fan của anh thì rất dám. Ngay trong ngày hôm đó, họ đã chia sẻ lén những bức ảnh của Cố Tinh Đàn lên Weibo và gọi cô là chị dâu. Nhưng trước khi câu chuyện kịp lan truyền, fan đột nhiên phát hiện tất cả ảnh đều bị xóa sạch. Không có ngoại lệ, tất cả đều hiện lỗi 404. Fan, thông thường, những người có thể kiểm soát dư luận trên Weibo đều có gia thế cực kỳ quyền lực. Trời ạ, chẳng lẽ nam thần của họ thực sự đã cặp kè với một đại tiểu thư gia đình hào môn không thể tiết lộ? Khi trợ lý riêng của Vân Diệu kể lại những phỏng đoán này từ nhóm fan cho anh nghe. Vân Diệu, ai mà không muốn cặp kè với một đại tiểu thư hào môn chứ? Người có thể bỏ ra vài tỷ giúp anh mua các cổ vật và di tích cổ. Nghĩ thôi đã thấy ngon lành rồi. Thực tế là, tất cả tiền tiết kiệm của anh đều đã dùng để mua cổ vật, sửa chữa cổ vật và nuôi cổ vật. Ngay cả một chiếc xe mới cũng không mua nổi. Viết hoa chữ, nghèo, trợ lý đưa ra lời khuyên. Đổi sở thích đi, anh ấy không thể chịu đựng nổi nữa. Ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí như anh Vân, vậy mà sống còn thua cả những ngôi sao hạng ba. Trong xe, đôi mắt đào hoa luôn mang vẻ dịu dàng như mùa xuân của Cố Tinh Đàn nhìn về phía đèn đỏ trước ngã tư. Nhưng tâm trí của cô vẫn bình lặng như không có gì xảy ra. Trong không gian kín đáo, đôi môi đỏ của Cố Tinh Đàn khẽ mím lại, làm toát lên chút lạnh lùng và xa cách. Những họa sĩ trong viện không ai chịu giúp đỡ cô. còn những họa sĩ giỏi vẽ tranh hoa điểu ngoài viện có đủ khả năng để phục chế bức tranh cổ nghìn năm thì lại vô cùng ít ỏi. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là Chu Hạc Lang, cuộc gọi của anh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Tiểu sư muội, tối nay có rảnh không?" Chu Hạc Lang biết một họa sĩ rất giỏi về tranh hoa điểu và sơn thủy. Hôm nay buổi chiều người đó sẽ xuất hiện tại một buổi triển lãm tranh có tính bảo mật cao. Nghe nói gần đây vị họa sĩ này đang hứng thú với việc phục chế tranh cổ. Anh tình cờ có hai vé trong tay. Có chứ, một cơ hội tốt như vậy. Không có cũng phải có. Đôi mắt vốn trầm tĩnh của Cố Tinh Đàn bỗng sáng bừng lên. Những ngón tay mảnh mai đang nắm vô lăng lập tức quay đầu xe. Bỏ qua phong hồ cư đang dần hiện ra trước mặt, trực tiếp lái xe đến một trong những phòng tranh đẳng cấp nhất Lăng Thành. Thiên Tâm Phòng Tranh có thể tổ chức triển lãm tranh ở đây, dù chỉ là triển lãm nhỏ, cũng là một sự công nhận lớn. Dù sao, giá trị của những tác phẩm trưng bày ở đây đều từ hàng triệu trở lên. Buổi triển lãm lần này chủ yếu tập trung vào tranh quốc họa, đặc biệt là tranh sơn thủy và hoa điểu. Những họa sĩ có mặt tại triển lãm lần này đều là những người có tên tuổi trong giới. Nghe nói, lần này còn có một tác phẩm đặc biệt. Mặc dù tên phòng tranh mang đậm phong cách thanh lịch phương Đông, nhưng lại được trang trí theo phong cách nhà thờ Gothic, với những khung cửa sổ lớn được khảm kính màu chủ đạo là đỏ thẫm và xanh lam u tối. Khi ánh sáng nhỏ rực rỡ chiếu vào, tạo nên một không gian huyền ảo, sang trọng và bí ẩn. Phòng tranh này thực sự để lại ấn tượng sâu sắc. Cố Tinh Đàn gặp Chu Hạc Lang ở cổng. Cô ngước nhìn tòa kiến trúc đậm chất phương Tây này. Từ bao giờ Lăng Thành lại có một phòng tranh như thế này? Chu Hạc Lang vẫn mặc bộ trường sam màu thiên thanh, nhưng lần này đã được thêm một lớp lông thỏ mềm mại ở viền áo để giữ ấm. Mái tóc dài của anh xóa tự nhiên, trông anh rất đỗi hiền hòa. Tuy nhiên, khi anh nói chuyện, đôi mắt dài khẽ nheo lại, thể hiện sự phóng khoáng, hoàn toàn phá vỡ vẻ ngoài dịu dàng ấy. Anh cười khẩy, cô suốt ngày chỉ biết cúi đầu vào việc phục chế. Sao mà biết được gì? Đi nào, sư huynh dẫn cô mở mang tầm mắt. Nói rồi, anh vẫy tay ra hiệu cho Cố Tinh Đàn. Cố Tinh Đàn nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Không chịu thua, anh còn trẻ mà đã bắt đầu nghe nhạc cổ và uống trà như một người già sớm. Lấy tư cách gì mà nói tôi? Cả hai vừa trêu chọc nhau vừa tìm đến địa điểm tổ chức triển lãm. Đó là anh ta, Chu Hạc Lang đột nhiên lên tiếng. Hai sư huynh muội nhìn nhau một thoáng. Cả hai đều im lặng, không ai nói ai nữa. Người họa sĩ mà Chu Hạc Lang nhắc đến là Dư Chu An, người chịu trách nhiệm chính của buổi triển lãm lần này. Hiện tại, anh ta đang đứng trước bức tranh được đặt ở vị trí trung tâm, trò chuyện vui vẻ với một người phụ nữ mặc áo khoác len màu trắng sữa. Cố Tinh Đàn có vẻ như đang quan sát bức tranh cùng Chu Hạc Lang. Sắc mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Dư sư phụ, đã lâu không gặp, đây là sư muội của tôi. Cố Tinh Đàn, chào Chu tiên sinh, chào Cố tiểu thư, hoan nghênh hai vị. Dư Chu An mỉm cười chào đón. Lúc này, Cố Tinh Đàn mới chú ý đến người phụ nữ đang nói chuyện với Dư Chu An. Một gương mặt quen thuộc với nụ cười dịu dàng của Đường Y Nhược. Nhớ lại cảnh vừa rồi khi cô ta trò chuyện cùng Dư Sư Phụ, đôi mắt đẹp của Cố Tinh Đàn hơi nheo lại. Đường Y Nhược thì chủ động lên tiếng trước, giọng vẫn giữ vẻ dịu dàng thanh lịch. Cô giáo Cố, thật là trùng hợp, đúng là trùng hợp. Nhưng có chút xui xẻo, giọng điệu của Cố Tinh Đàn mang chút lười biếng và hờ hững. Dư Chu An, sau khi trò chuyện xong với Chu Hạc Lang, ngạc nhiên nhìn hai người họ, thì ra hai người quen nhau, vậy cũng không cần phải giới thiệu nữa. Sau đó, anh ta quay sang Chu Hạc Lang, cảm thán, lần này may mà có Đường tiểu thư sẵn sàng chia sẻ. nếu không mọi người không biết đến bao giờ mới có thể chiêm ngưỡng được một bức họa của Dung công tử. Tranh thủy mặc của Dung công tử, nếu không vì anh ấy không có hứng thú với lĩnh vực này. Thật tiếc, anh ấy hoàn toàn có thể trở thành một bậc thầy trong giới họa. Ai cũng biết rằng Dung Hoài Yến giỏi vẽ tranh thủy mặc. Tác phẩm của anh ấy tinh xảo đến mức không ai sánh được. Nhưng đã nhiều năm không có ai có thể mời anh ấy cầm bút. Tác phẩm cũng rất hiếm hoi. Ngay cả những bức tranh thời kỳ đầu cũng vô cùng hiếm. Chưa bao giờ được công khai triển lãm. Dư Chu An vô cùng ngưỡng mộ tranh của Dung Hoài Yến. Còn kéo Chu Hạc Lăng và Cố Tinh Đàn đến thưởng thức cùng. Khi nghe đến ba chữ Dung công tử, ngón tay Cố Tinh Đàn vô thức mở chiếc đồng hồ bỏ túi cổ mà cô luôn mang theo bên mình. Dừng lại một chút, sau đó cô làm như không có chuyện gì. Liếc nhìn thời gian trong đồng hồ, rồi nhẹ nhàng đóng nó lại. Đúng là cơ duyên, vài năm trước, vào sinh nhật của tôi, Dung Hoài Yến đã lấy tên tôi để vẽ tặng tôi một bức tranh thủy mặc. Nhưng hiện giờ anh ấy rất ít khi vẽ cho người ngoài. Vì vậy tranh của anh ấy truyền ra ngoài là điều hiếm hoi. Rất quý giá, hai chữ, người ngoài, được cô ta nhấn mạnh rõ ràng. Đường Y Nhược không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Cố Tinh Đàn. Giọng nhẹ nhàng, cô giáo Cố chắc cũng hiểu điều này. Nếu không sao lại tìm đến Dư sư phụ. Rõ ràng Đường Y Nhược biết rằng Cố Tinh Đàn đến đây để tìm người giúp cô hoàn thành việc phục chế bức tranh cổ nghìn năm chưa hoàn thiện. Biểu cảm lười biếng của Cố Tinh Đàn cuối cùng cũng phai đi. Những ngón tay mảnh mai của cô nhẹ nhàng vuốt ve viên ngọc hồng lựu khảm trên vỏ đồng hồ kim loại. Đột nhiên cô bật cười nhẹ, khi Dư Chu An dồn hết sự chú ý vào bức tranh của Dung Hoài Yến. Cố Tinh Đàn liếc qua bức tranh có chữ ký, Dung Hoài Yến, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu chậm rãi, hiếm lắm sao, loại giấy phế liệu này, ở thùng rác tái chế bên ngoài Phong Hồ Cư chất đầy. Đường tiểu thư có thể đến nhặt bất cứ lúc nào, coi như bảo bối, quả nhiên, gương mặt của Đường Y Nhược, vốn ẩn chứa sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, khựng lại trong giây lát. Chu Hạc Lăng, người chỉ để ý đến Cố Tinh Đàn mà không chú ý đến tranh. Đã nghe hết cuộc đối thoại giữa họ, anh cuối cùng cũng liếc nhìn bức tranh thủy mặc nhạt nhòa đó. Trên đường trở về, Cố Tinh Đàn mặt lạnh như băng, chân nhấn ga rất mạnh, nếu không phải tốc độ lái xe vẫn ổn định, không ai biết được có thể tưởng nhầm rằng cô đang đua xe sinh tử. Chu Hạc Lăng ngồi ở ghế phụ, ngắm nhìn cô trong vài giây, bỗng nhiên, anh cất giọng trêu chọc, "Tiểu sư muội, em có ngửi thấy mùi chua trong xe không?" "Ghen tị à?" Khi xe dừng đèn đỏ, Cố Tinh Đàn mặt không biểu cảm quay đầu nhìn anh, "Tôi không có, với tính cách của em đâu có để ý đến sự khiêu khích của cô ta." "Không ghen sao?" Chu Hạc Lăng đưa tay chạm vào chiếc móc treo ngọc bích tinh xảo trước mặt. Nói như bâng quơ, ghen là bắt đầu để tâm là bắt đầu thích là khởi đầu của tình yêu. Sau đó, anh chốt lại bằng một kết luận đầy bất ngờ. Vậy là, em đã yêu anh ta rồi. Cái logic quái quỷ gì thế này? Cố Tinh Đàn cảm thấy quá đỗi nực cười. Tôi chỉ đang tức giận thôi. Là vợ chính thức của Dung Hoài Yến, cô phải trả tiền công khi nhờ anh giúp phục chế tranh. Còn những người phụ nữ khác, chỉ cần tổ chức sinh nhật thôi cũng được anh vẽ tặng tranh. Cô tức giận là chuyện đương nhiên chứ. Nghe Cố Tinh Đàn tự phân tích, Chu Hạc Lăng ngả người ra ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, đôi mắt hẹp dài lấp lánh. Ồ, tức giận cũng là bắt đầu của tình yêu. Cố Tinh Đàn đỗ xe bên đường, mời anh xuống xe. Chu Hạc Lăng chậm rãi buông một câu, đang xấu hổ và tức giận. Cố Tinh Đàn, về đến Phong Hồ Cư. Cố Tinh Đàn cố kìm nén cơn giận dữ, ngâm mình trong một bồn tắm xa hoa nhưng không giảm bớt được bao nhiêu. Cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, ngồi trước gương trang điểm, hàng mi ướt nhẹ rủ xuống tạo thành những bóng mờ nhạt. Ngón tay cầm lược chải mái tóc dài, mùi hương nhẹ nhàng dường như có thể giúp người ta bình tĩnh. Tuy nhiên, biểu cảm của Cố Tinh Đàn có vẻ bình thản, nhưng trong đầu cô lại không ngừng hiện lên bức tranh hoa thạch xương Bồ Đô chính tay Dung Hoài Yến vẽ. Không biết bao lâu sau, cô đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chiếc lược ngà voi trên bàn và ném nó xuống. Một tiếng phịch vang lên, chiếc lược bằng ngọc trắng đặc chế bị vỡ thành hai mảnh. Cố Tinh Đàn không thèm nhìn, kéo váy lên, bước thẳng đến phòng vẽ trên tầng 2, môi đỏ khẽ mím, Dung Hoài Yến không vẽ cho cô, vậy thì cô tự vẽ. Trước chiếc bàn gỗ rộng lớn, Cố Tinh Đàn nhìn chằm chằm vào giá vẽ bên trái, những cây bút vẽ to nhỏ khác nhau được sắp xếp ngay ngắn. Trái tim cô, vốn đang nhảy nhót vì tức giận, giờ đây dần chuyển thành cảm giác hoảng loạn. Cảm giác hoảng loạn thấm vào tận xương tủy. Dù đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh, nhưng mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra khắp cơ thể cô. Đây là lần đầu tiên trong lúc tỉnh táo, cô nhìn những chiếc bút vẽ này một cách cẩn thận đến vậy. Cố Tinh Đàn nhắm chặt mắt, cố né tránh ánh nhìn của mình khỏi những cây bút vẽ trước mặt. Cô quyết định trước tiên chuẩn bị sẵn sàng nghiên mực và giấy vẽ. Khi vừa mở tủ sách, cô nhìn thấy những thỏi mực đặc biệt quý hiếm, đắt hơn cả vàng, mực Hồ Đình, cùng với một nghiên mực họa tiết Mây Vân Đán, mà theo lời đồn, nghiên này từng được một người hoa bí ẩn mua lại với giá cao trong một buổi đấu giá quốc tế. Không ngờ, người đó chính là Dung Hoài Yến. Tốt lắm, nhiều năm rồi, lần đầu tiên cô vẽ tranh lại phải dùng đến những thứ tốt nhất như thế này. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, cô gái nhỏ hít sâu, cố gắng kiềm chế nhịp tim loạn nhịp không kiểm soát nổi của mình. Một bàn tay mảnh mai chống lên mép bàn, ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Tay còn lại của cô, chậm rãi và cẩn trọng, vươn tới chiếc bút vẽ gần nhất. Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy dòng máu chảy trong huyết quản. Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay lan ra khắp cơ thể. Cố Tinh Đàn dừng lại trong chốc lát, lông mi khẽ run, rồi trong một khoảnh khắc quyết tâm, cô nắm chặt lấy chiếc bút vẽ, chiếc bút nhẹ bẫng trong tay, nhưng vào lúc này, nó lại nặng nề như ngàn cân. Chỉ cần cầm được bút lên, dường như cô đã phải dốc toàn bộ sức lực. Đôi môi mềm mịn đã đầy vết hằn, nhưng cô không hề nhận ra. Với sức lực còn sót lại, cô nhúng bút vào mực đậm đặc, rồi đặt nét đầu tiên lên trang giấy tuyết trắng. Bỗng nhiên, Cố Tinh Đàn run rẩy nhìn giọt mực đen đặc nhỏ xuống. Tầm nhìn của cô dần trở nên mờ mịt. Trong cơn chóng mặt, hình ảnh của mực đen trong đôi mắt cô biến thành sắc đỏ của máu. Những giọt máu đỏ thẫm, từng giọt, lan tràn ra khắp nơi. Rất nhanh, chúng thấm đẫm cả trang giấy trắng như tuyết. Không, không được, Cố Tinh Đàn đột ngột buông bút, lùi lại trong sự hoảng loạn. Cánh tay mảnh mai của cô vô tình quét qua nghiên mực trên bàn. Nghiên mực rơi xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng va chạm trầm đục. Mực văng tung tóe, âm thanh đó kéo Cố Tinh Đàn trở về một chút từ cơn mơ màng. Cô cúi đầu, đôi mắt đờ đẫn dần lấy lại sự tập trung, nhìn chằm chằm vào những vệt mực đã bắn lên mắt cá chân trắng như ngọc của mình. Dung Hoài Yến đẩy cửa phòng vẽ đang khép hờ, và ngay lập tức nhìn thấy khung cảnh hỗn độn trước mắt. Anh chậm rãi bước tới, giọng nói trầm và lạnh lẽo. Em đang vẽ tranh, đúng rồi, cô định vẽ tranh mà. Cố Tinh Đàn ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn anh. Môi đỏ khẽ mở, định nói gì đó, nhưng đột nhiên, mọi thứ trước mắt trở nên đen tối. Cơ thể cô mất hết sức lực, mềm nhũn và ngã xuống. Dung Hoài Yến biến sắc, nhanh chóng bước tới, may mắn đỡ kịp eo cô. Dù qua lớp vải, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực không bình thường trên cơ thể cô. Lông mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại, giọng nói trầm thấp pha chút lo lắng. Em bị sốt rồi, cách chương.